gần gũi cung kính nơi cho các đấng Phật thủ trì kinh Pháp Hoa thương tưởng những chúng sinh tà kiến làm cho trụ trong chính kiến diệu trang nghiêm vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng Thế Tôn Như Lai rất ít có do không đứng trí tuệ nên dùng kế trên đỉnh sáng xuống trôi rỡ mấn Phật dài rộng mà sắc xanh biết tương lòng trắng chẳng mày như ngọc khá quyền. Trăng trắng băng và kiếp thường có ánh sáng môi sáng đỏ đẹp như trái tần bà lúc đó vua diệu trang nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ứng công đức thế rồi. Ở trước Như Lai mong lòng chấm tay lại bành Phật rằng Thế Tôn chưa từng có vậy pháp của Như Lai đầy đủ trọn lên bậc khá tư nghị công đức vi diệu dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại từ theo tâm hành của mình chẳng xin những lòng ác kiêu mạn dẫn hờn tà kiến vua theo lời đó rồi lấy Phật mà ra. Phần bảo đại chúng ý các ông nghĩ cao vô diệu trang nghiêm đâu phải người nào là nay chính là hoa đứng Bồ Tát bà tịnh đứng phu nhân nay chính là quan chiếu trang nghiêm. Đương Bồ Tát hiện đương ở trước Phật hai người con vì thương xót vua diệu trang nghiêm và các khuyên thuộc bên chính vào trong cung vua nay chính là giữa phương Bồ Tát cùng giữa tượng Bồ Tát. Giữa phương và giữa tượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức ca đức Phật trồng ca gốc công đức thành tựu bất khả tư nghị. Những công đức lành nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lạy lúng Phật nói phẩm diệu trang nghiêm vương bán dự này. Có tám muôn bốn nghìn người xa trong lụy rời câu